Nàng dâu cực phẩm, chương 609, N Hoán, anh không đến uống chén rượu mừng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng 12 giờ, cô dâu chú rể được mời lên bục làm lễ. Vẫn là kính rượu, vẫn là tuyên thệ, cô gái dẫn chương trình còn mang cả nghi thức bái đường thời cổ đại vào. Cha mẹ phi tử đều mất sớm. Từ nhỏ phi tử đã được chú thím nuôi lớn, còn bên nhà gái lại cũng gần giống như vậy. Mười mấy tuổi đã một mình đến thủ đô sinh sống, cho nên vị trí cao đường cũng chỉ có thím mập và lão Lâm ngồi. Đến khi cô dâu chú rể hành lễ xong, giọng nói mềm mại thư thái vang lên. Trên màn hình lớn bắt đầu chiếu lại đoạn video về cô dâu chú rể. Bên bờ biển, mặc âu phục, áo cưới, nam nữ thân mật ôm hôn, ánh hoàng hôn bao phủ lên hai người, khung cảnh tuyệt mỹ không giống phàm trần. Người đàn ông cười tươi tắn chất phác, cô gái ánh mắt quyến luyến. Lúc này rất dễ khiến cho người ta bỏ qua cảm giác chênh lệch về ngoại hình, chỉ còn lại hai trái tim đang đập vì nhau. Không ngờ thằng nhóc mập nhà ông Lâm lại cưới được cô vợ ngoan ngoãn như thế. Đúng đấy, cô gái kia vô cùng ngoan ngoãn, trong mắt chỉ có chồng thôi. Đúng là thần tiên quyến lữ. Tuy những người khách này nói đặc giọng địa phương, người bản địa thủ đô gần như nghe không hiểu được, nhưng Đàm Hy là ngoại lệ. Dù sao thì kiếp trước cô cũng đã chết ở nơi đó. Hứa Nhất Sơn thấy vậy liền khẽ giải thích. Mấy người này là họ hàng nhà họ Lâm, hôm qua mới từ Tứ Xuyển đến đây. Uy, Đàm Hy không để ý nữa, tiếp tục xem clip, đột nhiên màn hình tối đen, cũng may chỉ 2-3 giây sau đã lại sáng lên, nhưng cảnh tượng không còn tươi mát đẹp đẽ như thế nữa. Tiếng nhạc đệm cũng từ tiếng nhạc khe khẽ chuyển thành thứ tạp âm định tại nhức óc. Theo đó tiếng bàn luận nổi lên bốn phía, đây là cái gì, đen xì xì, không nhìn rõ, ấy, có người rồi kìa. Nhìn đi, trời ơi, trên người mấy cô gái đó đang mặc cái gì vậy chứ? Sao lại mặc áo nịt ngực đi đi lại lại thế? Xấu hổ chết đi được. Hình như là hộp đêm, đang yên đang lành sao lại chiều mấy thứ này? Ý, cô gái đó hình như là cô dâu thì phải, cô nào, ở trong góc đó đó. Cô gái mặc áo dây với nội y, ngồi trên đùi người đàn ông kia kìa. Ôi cha mẹ ơi, đúng rồi, đúng là cô dâu thật rồi. Vốn dĩ chỉ là xì xào bàn tán, sau đó đã biến thành tiếng chửi rủa không tiếc lời. Sắc mặt phi tử trắng bệch, nhìn vợ đầy lo lắng. Tiểu Huệ đời người đứng nguyên tại chỗ, gương mặt hồng hào phút chốc đã trở nên trắng bệch. Ánh mắt luống cuống, cánh môi run rẩy, phi tử đau xót trong lòng, ôm cô vào lòng. Huệ nghĩ, không sao đâu, đừng sợ, đừng sợ. Tiểu Huệ biết rằng, chuyện quá khứ của mình thế nào cũng có ngày bị bại lộ. Nhưng cô chưa từng nghĩ là lại ở chính hôn lễ của mình thế này. Nhà lão Lưu định lấy một con điếm về làm con dấu à, mất mặt quá đi. Nhìn có vẻ giống như mẹ hiền vợ đảm đấy, nhưng lại là đổ gái điếm. Người thế này chẳng phải đều bị người ta cưỡi nát rồi còn gì. Nghe nói đám gái điếm đó đều không sinh được con. Xem ra sau này nhà họ Lưu tuyệt hậu rồi. Mỗi câu nói đều như cây kim đâm vào trong lòng. Máu tươi nhỏ ra ròng ròng. Tiểu Huệ sụp đổ lắc đầu. Em xin lỗi, chồng ơi, em xin lỗi. Cô chưa bao giờ thấy xấu hổ quẫn bách như thế này. Vì chuyện quá khứ không mấy vẻ vang của mình, vì gia đình phi tử bị người ta bàn ra tán vào. Nếu như trên mặt đất có một cái lỗ, thì chắc chắn cô sẽ chui vào đó. Cho dù bây giờ có chết đi cũng tốt, ít ra thì cũng không cần phải đối mặt với những lời chửi mắng dơ bẩn và ánh mắt coi thường. Đó, ai cho các người chiếu cái đó, tắt ngay đi cho tôi. Phi tử phẫn nộ gào lên. Giống như một chú sư tử bị chọc giận. Nhưng cảnh tượng kia vẫn được chiếu tiếp. Hoàn toàn không có ai nghe lời hắn. Các người ức hiếp người quá đáng.